Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu thất thần trở lại Nghê Thương Viện, dáng vẻ hoảng hốt, hệt như hồn vía còn vương đâu đó ở Tường Vân Đường. Các vũ cơ khác thì dường như đã quen với chuyện này, ai nấy đều tất bật trang điểm, sửa sang y phục, chuẩn bị lên đài hiến nghệ khúc trá chi vũ. Nàng mới luyện được mấy ngày, thiếu Mễ Ma Diên chỉ dẫn, căn bản không thể hoàn thành trọn vẹn. Mà cũng chẳng có ai chịu gọi nàng đi tham gia biểu diễn. Bởi vì những điều đã chứng kiến đêm nay, lòng Bảo Châu tràn ngập bất an. Nàng mơ hồ cảm thấy đã nắm được manh mối nào đó, nhưng vì sợ hãi, vẫn không dám nghĩ sâu thêm. Nàng đứng ngồi không yên, mồ hôi lạnh rịn ra, kéo xích chân đi lòng vòng trong phòng, cảm thấy phải làm gì đó mới mong giảm bớt lo lắng. Cuối cùng, nàng lấy bộ vũ y đẫm mồ hôi của mình và Mễ Ma Diên đem ra viện giặt. Từ khi rời Trường An đến nay, nàng đã mất đi điều kiện mỗi ngày thay đồ mới. Cả đường đi toàn thuê trọ tạm bợ, xiêm y đều do tiểu nhị quán trọ giúp giặt. Đời này nàng chưa từng tự tay giặt đồ. Giờ đây, đem vũ y nhét vào thau, nàng vò nắn loạn xạ, chẳng biết phải vắt cho khô. Cứ thế để nước nhỏ tong tong trên giá phơi, khiến cả người cũng bị bắn ướt hơn nửa. Đến giờ hợi, các vũ cơ lần lượt trở về sau buổi biểu diễn, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mễ Ma Diên. Bảo Châu giữ lấy một người đang chuẩn bị vào phòng nghỉ, gấp gáp hỏi. Người bị gọi đi bồi rượu, khi nào thì được thả về? Người kia lộ vẻ khó xử, uyển chuyển đáp. Chuyện này, không thể nói trước, phải xem có bị giữ lại qua đêm hay không. Bảo Châu mặt mày mờ mịt, miệng lẩm bẩm. Hắn nói qua, thời gian ngắn thôi, đến giờ Sửu. Bảo Châu nửa mê nửa tỉnh chợp mắt được một lát, bỗng nghe ngoài cửa vọng đến tiếng chuông nhỏ như đứt như nối. Nàng giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy trên sạp, chỉ thấy một đốm sáng nến từ hành lang xa xa chậm rãi di chuyển lại gần là Mễ Ma Diên. Hắn một tay vịn lấy khung cửa, một tay giơ giá cắm nến, nhẹ bước vào phòng. Bảo Châu dụi mắt còn ngái ngủ, nói, nước ta đun sẵn rồi, chắc là còn ấm, ta nấu là để uống, không phải để rửa tay đâu. Nhiều ngày ở chung, nàng đã rõ thói quen sinh hoạt của bạn cùng phòng chỉ khi nào kết thúc hết việc trong ngày. Mễ Ma Diên mới yên tâm uống một ngụm nước. Nhưng hôm nay, hắn lại chẳng giống như mọi khi, vội vàng chạy đến bên vại nước. Chỉ thấp giọng, một tiếng mơ hồ. Bảo Châu để ý thấy hắn luôn luôn khom người, bước chân chậm chạp, từng cử chỉ đều quái lạ. Dưới ánh nến nhạt nhòa, mặt trang điểm vẫn chưa tẩy sạch, khóe miệng còn nứt toạc, cả gương mặt đều hiện rõ vẻ đau đớn. Bảo Châu giận dữ hỏi lớn, ngươi lại bị đánh nữa sao? Mễ Ma Diên khẽ lắc đầu, chậm rãi lết đến bên giường, giá cắm nến đặt trên bàn, cả người lúng túng như chẳng biết nên ngồi hay nằm, dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa khó chịu đến cùng cực. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của hắn, Bảo Châu nhất thời chẳng biết nên hỏi han điều gì cho phải. Thoáng thấy nơi vành tay hắn chỉ còn đeo một chiếc khuyên tai, nàng khẽ nói. Người làm rơi một bên rồi kìa, không có ném, còn ở trên người ta. Mễ Ma Diên cuối cùng cũng mở miệng. Hắn cụp mắt xuống, giấu đi ánh nhìn vừa tủi nhục vừa u sầu, khẽ giọng khẩn cầu. Người có thể ra ngoài một lát không? Ta, phải lấy nó ra. Bảo Châu sửng sốt, nàng lờ mờ hiểu được, lúc này không thể buông lời kiều. Ta tới giúp ngươi, như vẫn hay nói, hắn cần một khoảng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng do dự một hồi, rồi quay người bước ra ngoài phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Bên hành lang vắng lặng. Nàng đứng yên thật lâu, lâu đến mức gần như hoài nghi Mễ Ma Diên đã chết lặng bên trong, hắn mới đẩy cửa bước ra. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, nàng nhìn rõ trên gương mặt thiếu niên đầy những vệt nước mắt khuất nhục, ánh lên tia sáng băng giá giữa tiết trời đêm khuya. Ta nhớ rõ bộ mặt tên cẩu tặc đó, Bảo Châu lạnh giọng nói, quên hắn đi, ngủ thôi, đêm khuya rồi, mai còn phải luyện múa. SSS Mễ Ma Diên đáp, đi tới bên lu nước. Múc một gáo rửa mặt, vừa xúc miệng vừa nôn khan, tựa như đêm nay đã phải nuốt trọn một mâm đầy dơ bẩn và ghê tởm. Mãi đến lúc sau, hai người cuối cùng cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Mễ Ma Diên chỉ có thể nằm nghiêng một bên, còn Bảo Châu thì lặng im mở to mắt nhìn xà ngang trên trần. Lồng âng, ực nàng như sôi trào nước nóng, tâm ý cuộn trào không yên. Nhịn không được, nàng cất tiếng hỏi, người làm sao có thể nhẫn nhục chịu đựng đến vậy? Không chút phản kháng. Ít nhất cũng phải nghĩ xem làm sao để trốn đi, hoặc tính toán trả thù chứ. Năm đầu tiên, ta cũng giống ngươi, cứng đầu lắm. Dù bị cắt gân, đau đến chết đi sống lại, ta vẫn không chịu buông Niệm Tưởng về nhà. Sau đó thì sao? Bảo Châu truy hỏi. Sau đó, ta như nguyện gặp được người nhà. Bảo Châu kinh ngạc trừng to mắt, quay đầu nhìn Mễ Ma Diên, lại thấy trên mặt hắn thần sắc lặng lẽ như nước giếng cổ, không gợn sóng. Diêu Gia Ban sau này trở thành Thăng Tiên Gia, là gánh hát vũ nhạc nổi danh nhất trong thành. Đại tỷ làm vai chính, từng được thuê đến biểu diễn chiêu đãi khách. Nàng giỏi múa trá chi, hễ trong Lạc Dương có mỹ nhân biết nhảy điệu này, chủ nhân nơi đó đều tìm cách mời về xem một lần. Đêm tiệc ấy, ta liền ở bên cạnh hầu hạ, cũng chưa bị đưa vào hậu viện kín, vì họ vốn chẳng thèm bận tâm đến bí mật bị một nữ tử giáo phường không quyền không thế phát hiện. Bảo Châu không khỏi nghẹn họng, khó tin nói. Ngươi là nói, Diêu Giáng Chân biết ngươi bị bắt vào viện này. Mễ Ma Diên nhàn nhạt nói. Đêm ấy, Diêu Gia Ban chỉ có một mình nàng đến. Đại tỷ vừa thấy ta, mới kinh hãi phát hiện ra chân tướng cái gọi là Thăng Tiên. Nét mặt nàng lập tức như cho tàn, thất thần mà cố múa xong một khúc. Sau đó liền quỳ xuống liên tục dập đầu, cầu xin chủ nhân thả ta ra. Nàng cứ dập đầu mãi đến khi trán chảy máu đầm đìa. Chủ nhân cho rằng nàng quấy nhiễu hứng thú, bèn lạnh nhạt sai thị vệ kéo nàng ra ngoài. Từ đó trở đi, ta không còn dãy dụa nữa, ngoan ngoãn nghe theo mọi sự bài bố. Dù trời cao có thương, giúp ta trốn thoát được, trong nhà cũng tuyệt không dám thu nhận ta, bởi ta sẽ liên lụy tất cả bọn họ. Ta vĩnh viễn không quên được nét mặt tuyệt vọng xen lẫn áy náy của đại tỷ lúc rời đi. Kinh Phật có viết, khổ hải vô biên vô tận, mà ta vĩnh viễn chẳng thể quay về nữa rồi. Bảo Châu nghe xong, trong lòng như có phong ba nổi lên, sóng dữ cuồn cuộn, thật lâu không sao bình ổn được. Diêu Giáng Chân sau khi biết được bí mật, quả nhiên không dám hé lộ nửa lời với bất kỳ ai, ngay cả đệ đệ cùng mẹ khác cha là Mẹ Pháp Lan cũng tuyệt đối không báo cho hay. Nam Hải kia, không hay biết gì, vẫn còn hăm hở tham gia tuyển chọn quan âm nô, tưởng đâu sẽ nhờ Thăng Tiên mà thoát khỏi thân phận nhạc kỹ tiện tịch, cùng ca ca bay về trời cao vô ưu vô lự. Nào ngờ sau mặt nạ hoa mỹ kia, lại cất giấu một cái bẫy càng thêm hiểm ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu âm thầm nghĩ, Diêu Giáng Chân bề ngoài ủng hộ Mễ Pháp Lan tham tuyển, nhưng thật ra không biết nàng đã âm thầm dùng thủ đoạn gì, mới có thể ngăn Mễ Pháp Lan khỏi bước theo vết xe đổ. Hồi tưởng lại lần ở trường thu tử, sau khi nàng ngoài ý muốn ném trúng thánh quẻ, ánh mắt phức tạp tràn đầy bi thương kia của Diêu Giáng Chân, đến lúc này mới hiểu được nguyên do là gì. Huống chi, thân thể ta đã thành ra thế này rồi. Mễ Ma Diên khẽ cười, giọng nói ôn hòa như để an ủi chính mình. Dù về sau tuổi già sắc tàn, cũng chẳng nơi đâu nguyện ý thu nhận một hoạn quan như ta. Ở lại đây, ít ra còn không lo đói khát, chế độ chịu tội trung kỳ thực không phân trong ngoài, giống như một tấm lưới lớn vô hình, từ đầu đến cuối phủ trùm lên Mễ Ma Diên và cả Diêu Gia Ban. Trong chiếc lưới ấy, hắn có dương cánh cũng khó thoát. Mà chủ nhân của tòa đại trạch này lại ngày một gần với thân phận người kia mà nàng phỏng đoán. Nếu thật là hắn, Bảo Châu đè nén cơn chấn động trong lòng, siết chặt nắm tay, khẽ nói. Người nhà của ta không sợ bị uy hát. P, ba người bọn họ đều rất thông minh, nhất định sẽ tìm ra những manh mối ta để lại, kịp thời tới tìm cách cứu ta. Lời này là nàng nói với Mễ Ma Diên nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Đợi ta rời khỏi nơi này, nhất định sẽ giúp ngươi tìm một con đường sống tử tế, một chỗ được người người kính trọng, đường hoàng mà ngồi vào bàn ăn cơm. Mễ Ma Diên khẽ bật cười, từ tận đáy lòng cảm khái. Thật kỳ lạ, ngươi rõ ràng là một con chim non từ Trường An bay đến, cái gì cũng chẳng hiểu, vậy mà lời ngươi nói ra lại khiến người ta cảm thấy như thể ngươi có thể làm được mọi chuyện. Bảo Châu kiêu ngạo nói, sau khi rời khỏi chỗ này, ta quả thực chính là người có thể làm nên tất cả. Mễ Ma Diên chợt nghiêng đầu hỏi, vậy ngươi có biết phải làm thế nào để tránh việc sau khi bồi rượu liền hoài thai con cái của khách nhân không? Ánh mắt Bảo Châu lập tức biến thành khiếp hãi. Sao có thể, dựa vào cái gì, lại đâu có hôn ước gì cơ chứ? Hai người vốn đang ghé sát thì thầm, nàng một tiếng kinh hoàng này liền đánh động cả người bên cạnh. Bên đó lịch sự gõ gõ vào tấm vách ngăn. Bảo Châu đành hạ thấp giọng, gắt lên, cho dù có bị ép gả đi, cũng phải chờ theo họ về nhà, đính hôn rồi mới được sinh con nối dõi chứ. Mễ Ma Diên thầm nghĩ, quả nhiên, nàng hoàn toàn chẳng biết gì cả. Nếu vẫn ngây thơ hồ đồ mà đi gặp người kia, ngược lại càng tốt bằng không. Trong quãng thời gian cuối cùng này, nàng chỉ có thể chìm đắm trong tuyệt vọng và sợ hãi. Vậy ta nói cho ngươi biết, hắn làm ra vẻ trịnh trọng, thật ra không cần bất kỳ ước định gì cả. Chỉ cần hai người nằm cạnh nhau, thì Tiểu Bảo Bảo sẽ như hồn như bóng, nửa đêm len lén chui từ gan bàn chân vào bụng. Muốn tránh mang thai, chỉ cần mang tất là được. Vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc như đang kể một chuyện kỳ quái khó tin. Nghe xong lời ấy, Bảo Châu lập tức xoay người ngồi dậy, nhanh chóng kéo vớ lên chân, buộc chặt viền tất. Như thế vẫn chưa thấy yên tâm, nàng dứt khoát xỏ luôn cả giày. Lời kia nghe thì hoang đường, nhưng một khi thốt ra từ miệng Mễ Ma Diên, lại mang theo một loại sức mạnh khiến người ta không thể không tin. Người bạn cùng phòng của nàng đã mất đi khả năng sinh dục, lại đang giữa tình cảnh nguy khốn bốn bề. Bảo Châu chỉ muốn làm tốt mọi điều phòng bị, giữ lấy cho mình chút chủ động mỏng manh. Đôi giày và vớ như thể một viên thuốc an thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, nàng quả nhiên chìm vào giấc ngủ. Mễ Ma Diên lặng lẽ nhìn khuôn mặt an tĩnh đang say giấc của thiếu nữ. Trong lòng vừa hâm mộ vừa cảm thán, nàng dù ở giữa khốn cùng hiểm ác như vậy, vẫn giữ được cái tâm an nhiên, có thể ăn, có thể ngủ. Chốn này chỉ có một con đường có thể chạy thoát. Hắn thì thầm bên tai nàng, khẽ khàng cầu nguyện. Nguyện cho người chóng chóng vượt qua kiếp nạn, ít chịu dày vò. Canh giờ mẹo, tiếng gõ chúc báo thức lại lần nữa vang vọng. Mễ Ma Diên chỉ mới nghỉ được nửa đêm, nhưng tinh thần vẫn mệt mỏi, uể oải chẳng phấn chấn chút nào. Triệu Ma Ma trọng thương bị người nâng đi, từ đó về sau chẳng có lấy một tin tức, nhưng tất thảy mọi người đều hiểu rõ, chỉ là đồng lòng không nhắc đến. Cả viện như ngầm hiểu nhau, không ai dám hé miệng bàn tán. Ma Ma giáo dưỡng mới còn chưa kịp thiết lập uy nghi, nghe danh vị Quan Âm Nô này có tài nghệ đặc biệt, cũng không dám tùy tiện cao giọng quát tháo. Nghe nói nàng xin nghỉ thay bạn cùng phòng một ngày, để hắn được nằm giường nghỉ ngơi, không cần luyện múa, đối phương liền thuận thế mà đồng ý, xem như giúp nàng bước một bậc thang, nàng cũng liền dứt khoát leo xuống. Ngọc Hồ tiếp nhận nhiệm vụ tiếp tục dạy điệu múa trá chi, nhưng dù cho Mễ Ma Diên đã đơn giản hóa hết mức các động tác, Bảo Châu vẫn không thể hoàn thành nổi, một mình cứ nhảy được phần đầu thì lại quên phần sau, khiến Ngọc Hồ vừa lo lắng vừa sốt ruột. Nàng nhìn ra, cô nương này tứ chi rắn chắc, eo lưng có lực, lại có cảm thụ tiết tấu không tệ. Nếu muốn học tập, lý nào tiến độ lại trì trệ mãi như thế? Người cứ giữ mãi tâm chống đối trong lòng như vậy, thì sao có thể học cho ra hồn được? Nàng nhẹ giọng khuyên, vậy luyện chẳng nên thì không cần tham gia Kim Quế Yến chứ gì? Bảo Châu níu lấy tia hy vọng cuối cùng, hỏi. Ngọc Hồ khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, dịu dàng đáp. Dù thế nào đi nữa, cũng vẫn phải dự yến. Chỉ là nếu ngươi múa quá tệ, ta và Mễ Ma Diên chỉ e cũng sẽ bị vạ lây. Ha, lại là cùng chịu tội. Bảo Châu hận đến nghẹn cả lồng âng. Ực, không biết chốt vào đâu. Ngay cả kế hoãn binh cũng không thành. Nàng thật sự chẳng biết còn có thể làm gì, để vừa cứu lấy tôn nghiêm bản thân, lại không liên lụy người khác. Vẫn còn một cách, ta cùng nàng múa chung. Bảo Châu quay đầu, thấy Mễ Ma Diên đang ngồi dưới hành lang, liền vội vã nói. Người ra làm gì, nói rồi cơm sáng để ta lấy giúp. Mễ Ma Diên đáp, giặt y phục rồi thì nhớ phải thu vào, nếu không sẽ bị người khác lấy nhầm. Bảo Châu, à, một tiếng, chợt nhớ ra mình đã quên khuấy chuyện thu quần áo, thầm trách bản thân sơ suất. Ngọc Hồ hỏi, đổi thành hai người múa sao? Mễ Ma Diên khẽ gật đầu, ta ở bên cạnh làm mẫu, nàng nhìn theo mà bắt chước. Dù chỉ mô phỏng hình thức, ít ra cũng sẽ không còn quên động tác nữa. Ngọc Hồ âm thầm quan sát sắc mặt Mễ Ma Diên, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn không biết trong đó nguy hiểm thế nào? Nhưng nhìn vẻ mặt hắn, lại giống như chẳng hề bận tâm chút nào. Sự việc đã đi đến nước này, quả thật không còn đường khác, đành phải quyết định như vậy. Chờ đến khi Mễ Ma Diên thân thể khá lên đôi chút, điệu múa đơn được đổi thành song vũ, cả hai lại tập luyện thêm hai ngày. Rốt cuộc nhận được truyền lệnh Quan Âm Nô cùng toàn bộ vũ cơ đều phải đến Tường Vân Đường diện kiến chủ nhân. Lần này là vào ban ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ca kỹ đều nín thở thu thần, chia thành hai hàng quỳ ngồi ngoài mái hiên trong viện, lặng lẽ chờ chủ nhân giá lâm. Bảo Châu bị sắp xếp ở hàng đầu tiên, để vừa nhìn đã thấy. Tiếng bước chân trầm trọng vang lên từ hậu đường, người hầu vén màn che lên, một nam nhân mặc cẩm bào tím, đi ủng thêu chỉ vàng, lặng lẽ ngồi xuống ngự sập. Tất cả đều cúi mình hành lễ, Bảo Châu không thể ngẩng đầu nhìn thẳng, song ánh mắt liếc qua mạ vàng đèn lồng đặt hai bên ngự tọa, lại không khỏi hơi run lên. Trên giá đèn kia, hai con rồng vàng uốn lượn, nanh vuốt dương cao, lượn quanh thân trụ như đạp mây mà lên. Tuy đang là ban ngày, nhưng ngọn nến bằng dầu châu trên ấy vẫn cháy sáng không tắt. Hình dạng và cấu tạo khí cụ như vậy, chỉ có hoàng tử mang chân long huyết mạch mới có tư cách sở hữu. Những thân vương tông thất khác, tuyệt đối không được phép tự tiện dùng đến. Mà nàng huynh trưởng Lý Nguyên Anh từng có hai cây đèn kiểu dáng tương tự. Trong khoảnh khắc ấy, muôn ngàn ý niệm trong lòng Bảo Châu đều như tro tàn. Điều nàng lo ngại nhất, phỏng đoán mơ hồ nhất cuối cùng lại trở thành sự thật. Bởi trong Lạc Dương này, chỉ có một người trong tông thất đủ tư cách sử dụng loại đèn rồng uốn lượn kia. Ngẩng đầu lên, nam nhân ấy cất giọng, Bảo Châu chắp tay hành lễ, trong khoảnh khắc chán chạm mờ u bàn tay, nàng đã âm thầm hạ quyết tâm, cho dù về sau có gặp phải sinh tử hiểm nghèo, nhục nhã khuất nhục ra sao, cũng quyết không để trước mặt kẻ ác này rơi một giọt lệ, càng không thể thất thố mà khóc lóc. Nàng chậm rãi ngẩng cao đầu, đôi mắt nhìn thẳng. Cảnh tượng đầu tiên lọt vào tầm mắt là một gương mặt già nua, cùng một đôi mắt u ám lạnh lẽo khiến người ghê sợ. Nhiều năm về trước, nàng từng thấy người này trong một buổi yến tiệc trong cung, khi ấy nàng chỉ là cô bé sơ búi tóc nhỏ bé chưa hiểu thế sự. Về sau, nàng lại gặp pho tượng tạc hình người ấy trong điện vô thường ở Đại Tự Thiềm Quang. Chỉ là nàng không có ký ức huynh trưởng nào khắc sâu đến vậy, nên lúc thấy nhà sư phòng theo mà tạo hình, cũng chưa từng nhận ra. Hắn là thân thích gần với nàng, lại là huynh trưởng của đương kim thiên tử. Nếu hôm nay nàng vẫn lấy thân phận vạn thọ công chúa để xuất hiện, gặp hắn, hẳn phải gọi một tiếng. Hoàng thúc, chính là người này ánh chiều tà đang lụi tàn của Đông Đô Lạc Dương vẫn khiến người khác cảm thấy e dè, áp bức. Lưu thủ Đông Đô, kỳ vương Lý Dục, gọi là gì, hắn ngồi nơi cao, lạnh nhạt nhìn xuống nhóm vũ cơ mỹ lệ đang quỳ trong viện. Bảo Châu mặt không đổi sắc. Điềm tĩnh đáp, ta gọi là Đan Điểu, tự Long Nữ, cách chương.